Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, chương 178, ngừng tay. Russell tốc độ rất nhanh, như là một trận cuồng liệt bão táp, giống như đem Loki kéo lên thiên. Ở Loki cái kia một con đen thui chỉnh tề mái tóc đang bị gió thổi đến mức lung ta lung tung thời gian. Russell nhưng đột nhiên buông lỏng tay ra, đem Loki từ trời cao ném xuống. Loki trên mặt mang theo vẻ kinh hoàng, trên không trung giãy giụa như là một đứa bé bất lực, giống như dùng sức đưa tay của chính mình từ giữa không trung oanh rơi vào bị Russell tuyển làm điểm đến không người trên đường phố. Ầm, một tiếng nổ vang, trên đất xuất hiện một cái ao hãm hố to. Loki miệng phun máu tươi, ngũ quan bẻ cong nằm ở trong hố lớn ương, dáng vẻ vô cùng thê thảm. Russell mặt không hề cảm xúc từ trên trời giáng xuống, rơi vào hố to một bên, nhìn về phía Loki. Loki suy yếu nói, tại sao? Không có tại sao, chỉ là ngươi vẫn chưa thể trở lại. Russell thái độ lạnh nhạt, như là không hề có một chút lòng thông cảm. Loki gian nan nói, hiện tại, ngươi toại nguyện, chấm ngoặc kép. Dứt lời Loki nhắm lại mắt của mình, đầu lệch đi, triệt để không còn khí tức. Loki, đang lúc này, một tiếng tràn ngập bi phẫn tiếng gầm gừ từ đằng xa truyền tới. Ngay lập tức, một mái tóc vàng óng tho, như là điên rồi như thế, chạy tới, liếc nhìn trên đất Loki, thò đầu trống rỗng. Hắn vừa mới vừa biết được cha của chính mình tử vong, liền tận mắt đến chính mình đệ đệ bị người từ trời cao vứt té chết. Hắn cảm giác thế giới của chính mình đang chậm chậm đổ nát. Người giết rồi hắn, thò phẫn nộ nhìn Russell, trong con ngươi tất cả đều là cừu hận cùng lửa giận. Gầm nhẹ một tiếng, điên cuồng nhằm phía Russell. Russell nhíu mày lại, ngón tay khẽ động, để vô hình phong ở trước người ngưng tụ thành một đạo trong suốt tường. Ngăn cản được phẫn nộ thò sau, thân thể nhưng nhẹ nhàng lóe lên, như là như một cơn gió, biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở mấy mét ở ngoài. Ở Russell xuất hiện lần nữa thời gian, một cái sắc bén chỉ thủ ở đột ngột xuất hiện ở Russell vừa đứng thẳng địa phương. Sau đó, nắm chỉ thủ Loki, mang theo một tia chật vật, sắc mặt âm trầm từ trong không khí đi ra. Loki, thò kinh hỉ kêu một tiếng, nói, ngươi không có chuyện gì, quá tốt rồi. Không nói gì nhìn xuống thò, Loki trong lòng thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, trong mắt nhưng có một tia cảm động lóe lên một cái rồi biến mất. Ngươi làm sao thấy được? Loki nhìn Russell, sắc mặt âm trầm phất tay tản đi trên đất huyễn ảnh. Nhất thời, trên đất hố to cùng Loki biến mất không còn tăm hơi. Chỉ còn dư lại mấy vết nứt, cùng với hai cái dấu chân thật sâu. Russell cười nhạt, nói, nếu được gọi là thần, như vậy làm sao sẽ như thế dễ dàng chết? Chỉ có kẻ ngu si mới sẽ tin tưởng đi. Kẻ ngu si mới sẽ tin. Nghe nói như thế, thò thân thể cứng đờ, mà Loki nghiêng đầu nhìn một chút thò, nói không sai, Loki, thò bi phẫn không ngớt, hắn bị Russell nói thành kẻ ngu si cũng coi như, lại vẫn bị chính mình đệ đệ như thế thừa nhận. Loki chuyển động chỉ thủ trên tay, đối với Russell nói, người rất tốt, có hứng thú hay không đi Asgard làm một cái thần, làm thủ hạ của ta. Xin lỗi, ta chỉ là một phàm nhân. Russell ngữ khí nhàn nhạt từ chối Loki. Loki híp híp mắt, nói, ngươi thật sự từ chối Asgard vương tử yêu cầu ngươi. Ngươi cẩn thận lo lắng tới đi. Russell thân thể xoay một cái, bàn tay mau lẹ rồi lại tinh chuẩn nắm hướng mình cách đó không xa không khí. Một giây sau, một con nắm chỉ thủ lạc hướng về bộ ngực mình, bàn tay bị Russell nắm ở trong tay, sau đó nhìn gần trong gang tấc, trong mắt mang theo một ít vẻ kinh ngạc Loki, mở miệng nói, nếu như ngươi không phải như vậy muốn giết ta lời nói, ta còn có thể khỏe mạnh lo lắng tới. Thấy Russell lần thứ hai chuẩn xác nắm lấy sự công kích của chính mình, sau khi hết khiếp sợ Loki, tựa như cười mà không phải cười nói. Làm một cái thân, đương nhiên đến có chút bản lĩnh. Vì lẽ đó, ta chỉ là ở kiểm tra bản lãnh của ngươi mà thôi. Dùng sức kiếm lại tay, phát hiện Russell căn bản không có buông tay ý tứ sau. Liếm môi một cái, nói, có thể nói cho ta, ngươi là thấy thế nào phá sao? Thấy thế nào phá? Rất đơn giản, nắm giữ phong Russell, có thể khống chế thân thể mình chu vi mỗi một tia phong lưu động. Tự nhiên có thể cảm giác được Loki đang đến gần chính mình lúc những người nhân hắn hành động mà lưu động lên phong. Có điều, những thứ đồ này, Russell có thể sẽ không nói ra. Hắn cũng không có là kẻ địch giải thích năng lực chính mình ham muốn. Xin lỗi, không thể, Loki tao nhã cười cợt, nói, như vậy, ngươi biết ngươi có thể hay không thả ra ta, để ngươi đối với ta tiến hành tân khảo sát. Russell hỏi ngược một câu, Loki gật đầu, nói, đúng, tân khảo sát, nếu ngươi muốn cho ta đi Asgard, để ta muốn đi làm ngươi người vương tử này thủ hạ. Như vậy, ta cũng muốn thi sát dưới ngươi đây, xem ngươi có không có tư cách làm ta mặt trên ông chủ. Dứt lời, Russell buông ra Loki, Loki nhanh nhẹn về phía sau lùi lại, một mảnh huyễn ảnh xuất hiện, hướng về Russell công tới, chỉ thấy Russell hai tay khoảng trừng, trái phải dương lên, phong như là bị tác động giống như, một mảnh không ngừng mở rộng vô hình lưỡi dao sắc, chém về phía trước người, đem một đám lớn huyễn ảnh mất đi, sau đó không hề có một chút do dự, bước chân một bước, thân thể hóa thành vô hình phong, biến mất ở tại chỗ, đột nhiên xuất hiện ở ẩn hình Loki trước người. Ở Loki kinh nộ vẻ mặt, hai tay áp xúc này phong, dường như vô hình ràng buộc giống như, chụp vào Loki, Loki trong lòng kinh nộ không ngớt, một đôi chủy thủ, lập lòe tia sáng yêu dị, cắt về phía Russell chộp tới bàn tay, yêu dị ma lực chủy thủ phá tan quấn quanh ở Russell trong bàn tay phong. Cách Russell lòng bàn tay càng ngày càng gần, thế nhưng, ở chủy thủ khoảng cách Russell lòng bàn tay chỉ có không tới một tấc khoảng cách lúc. Russell lòng bàn tay nhưng như là xuất hiện một cái ống thông gió giống như vô cùng vô tận cuồng phong, mang theo từng đạo lưỡi dao sắc từ lòng bàn tay tuôn ra, thổi hướng về phía Loki, đem Loki thổi bay lên, thử rồi, sắc bén phong nhận. Đem Russell y phục trên người lôi thành mảnh vỡ. Thế nhưng thắng trên không trung Loki. Nhưng hơi suy nghĩ. Đem chính mình lục hắc giao nhau chiến y hiện ra. Vì chính mình đỡ phong nhận cắt chém. Mà ngay ở hắn thở phào nhẹ nhõm lúc. Đã thấy đứng tại chỗ Russell biến mất rồi. Con ngươi co rụt lại. Trong lòng mới vừa xuất hiện dự cảm không tốt. Liền thấy Russell đột nhiên xuất hiện ở hắn trước người. Một bàn tay. Mang theo rất lớn sức hút, trực tiếp cải ở trên mặt của hắn, đem thân trên không trung hắn, đột nhiên đè xuống, ầm, một tiếng nổ vang, Loki sau gáy đau nhức không ngớt, mà mãnh liệt xung kích, trên đất lưu lại từng đạo vết rách thời gian, càng làm cho hắn suýt chút nữa ngất đi. A, thống khổ lên tiếng, Loki phẫn nộ nhìn giơ bàn tay lên Russell, anh Tuấn khuôn mặt bẻ cong. Đối với Russell quát, ngươi cái này vô tri, ngông cuồng phàm nhân. Nghe vậy, Russell nhíu mày, thân thể lần thứ hai ép xuống. Lần thứ hai nắm lấy Loki mặt, dùng sức nâng lên sau. Hướng mặt đất mạnh mẽ ấn xuống. Ầm, ầm, ầm, liên tiếp tiếng vang, để xa xa tho xem tê cả da đầu. Đau lòng hô, Russell, ngừng tay, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.